Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 203, thủ hộ nhẫn 12 sĩ. Đùa giỡn một thanh Kimimaro về sau, Kakashi liền rời đi âm nhẫn thôn. Một tháng về sau tướng Shisui mang tới. Chuyện này cũng coi là viên mãn kết thúc. Không biết Shisui ra hỏa này đến cùng là đi làm cái gì. Muốn cứu vớt Uchiha nhất tộc. Nhưng không có dễ dàng như vậy à. Kakashi đối Shisui kế hoạch hết sức tò mò. Nhưng là Shisui lại không có nói cho Kakashi. Cũng không phải Shisui đối Kakashi không tín nhiệm. Mà là Shisui biết ở trong đó có rất nhiều nguy hiểm. Không muốn đem Kakashi cuốn vào. Kakashi đối với cái này cũng không có cách nào. Shisui từ trước đến nay là một cái người rất có chủ kiến. Chuyện hắn quyết định, rất khó sửa đổi. Cho nên, Kakashi cũng không có tính toán can thiệp. Chờ Shisui cần mình thời điểm, tự nhiên sẽ xuất hiện. Kakashi trong lòng hơi động. Một con quạ liền ra hiện tại Kakashi trước mặt. Tướng một phần thư tín cột vào quạ đen bên chân về sau. Quạ đen liền tán đi thân hình. Cái này quạ đen là Shisui lưu cho Kakashi chuyển lại tin tức dùng. Kakashi chính là tướng tin tức này truyền đưa cho Shisui. Tại hỏa chi quốc nào đó một chỗ. Một con quạ bỗng nhiên ra hiện tại một cái tuấn lãng thiếu niên đầu vai. Kakashi gửi thư sao? Shisui tướng thư tín mở ra. Giải khai phong ấn phía trên. Nhìn kỹ một chút. Khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Shisui lẩm bẩm nói. Orochimaru sao? Nghĩ không ra Kakashi đều tìm được Orochimaru cho ta tay trái. Cũng tốt. Làm xong tay trái. Chuyện kế tiếp. Ta cũng tốt càng tiện đem hơn nắm. Quạ đen lần nữa tán đi. Shisui đứng dậy. Nhìn xem một phương hướng nào đó. Lần nữa tiến lên. Hỏa chi quốc cảnh nội. Merlin thành. Kakashi ngồi tại một quán rượu nhỏ bên trong. Một bên uống vào thanh rượu. Vừa ăn thức nhắm. Tốt không tự do. Đây mới gọi là sinh hoạt à. Kakashi nho nhỏ địa cảm khái một tiếng. Đi vào thế giới này lâu như vậy. Cũng chỉ có du lịch trong khoảng thời gian này. Kakashi mới cảm nhận được cái này thế giới Naruto mỹ diệu. Cùng dĩ vãng chém chém giết giết khác biệt. Lúc này Kakashi mới biết thế giới này cuộc sống của người bình thường hẳn là cái dạng gì. Cái này tràn đầy máu tanh thế giới. Cũng có thể có cuộc sống bình thường. Có lẽ chính là loại này bình thường mỹ hảo. Mới khiến cho Yoshiko gì từ bỏ ninja thân phận đi. Kakashi tướng cuối cùng một ngụm thanh uống. Rượu dưới. Đang định đứng dậy rời đi. Bỗng nhiên thấy được một cái quen thuộc thân ảnh. Cái đó là Asuma. Chỉ gặp tử quán cổng. Đi vào hai người. Một người giữ lại hơi dài tóc cắt ngang trán. Một người thì là một cái đại quang đầu. Hai người diện sắc mặt ngưng trọng. Đi tiến đến về sau lại bốn phía liếc nhìn. Tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Địa lục. Giống như người không tại nơi này. Asuma thấp giọng nói. Xem ra chúng ta tới chậm. Cùng ngựa bọn hắn hẳn là trước rời đi. Ghê tởm. Vẫn là không có đuổi kịp. Yên tâm. Bọn hắn hẳn là ngay tại kề bên này. Sẽ không chạy quá xa. Chỉ hy vọng như thế đi. Asuma thở dài nói. Chúng ta đi đường hai ngày chưa ăn cơm. Ngay tại nơi này giải quyết một cái đi. Không kém cái này chút thời gian. Asuma nhẹ gật đầu. Biểu thị đồng ý. Bốn phía nhìn thoáng qua. Lại phát hiện lúc này tử quán mỗi cái bàn đều là người. Căn bản không rảnh vị. Rất nhanh. Ánh mắt hai người đều tụ tập tại Kakashi một bàn này phía trên. Cái bàn này chỉ có Kakashi một người ngồi. Rỗng ba cái vị trí. Cũng là trong tử quán duy nhất còn lại vị trí. Vị bằng hữu này. Có thể hay không mượn cái vị trí ngồi một chút. Địa lục mở miệng nói ra. Asuma không có nói chuyện. Nhìn về phía Kakashi ánh mắt hơi nghi hoặc một chút. Gia hỏa này vì cái gì nhìn như thế nhìn quen mắt. Kakashi cười cười. Không có trả lời địa lục. Ngược lại là nhìn về phía Asuma. Nói ra. Asuma. Đã lâu không gặp. Asuma sắc mặt giật mình. Nói ra. Ngươi là Kakashi. Không phải ta còn có thể là ai. Ngồi đi. Địa Lục nhìn về phía Asuma. Nói ra, người biết. Asuma nhẹ gật đầu. Nói ra, nhận biết, người cũng sẽ không lạ lẫm. Hắn là Hatake Kakashi. Địa Lục nghe vậy đồng dạng giật mình. Hatake Kakashi chi danh. 2 năm trước nhất chiến thành danh. Nhẫn giới cơ hồ không có người không biết cái này vang dội tên tuổi. Thất kính, tại hạ Địa Lục, là Asuma đồng bạn, rất hân hạnh được biết ngươi. Hai người các ngươi ngồi đi. Asuma cùng Địa Lục nghe vậy cũng không giả mồm, trực tiếp ngồi xuống. Kakashi, ngươi làm sao tại nơi này? Chấp hành nhiệm vụ sao? Không, ta cùng đệ tam đại nhân xin nghỉ. Ra du lịch, du lịch. Asuma không hiểu ra sao. Hảo hảo địa du lịch cái gì? Đúng vậy a, du lịch, đúng. Ta nghe nói ngươi đi làm đại danh thủ hộ nhẫn 12 sĩ. Làm sao tại nơi này? Asuma nghe vậy cũng liền không lại xoắn suýt Kakashi vì sao lại du lịch sự tình. Chuyển mà nói ra, cái này nói rất dài dòng. Ồ, năng nói nghe một chút sao? Asuma cùng Địa Lục liếc nhau một cái. Lập tức Asuma nói ra, Kakashi, theo lý mà nói nhiệm vụ là không cho phép hướng người ngoài lộ ra. Bất quá chúng ta hiện tại đã tiến hành đến thời khắc mấu chốt. Nhưng là lại không có đầu mối. Cho nên, cần hỗ trợ của ngươi. Ta năng làm cái gì? Asuma từ nhẫn cụ trong bọc móc ra một đầu eo vải. Bên trên thêu một cái chữ hỏa. Hua, Kakashi, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta tìm tới đầu này eo bầy chủ nhân. Đây là thủ hộ nhẫn 12 sĩ. Eo vải. Các ngươi đang tìm đồng bạn của mình. Kakashi kinh ngạc nói. Asuma nhẹ gật đầu. Nói ra, không tệ. Cùng ngựa ra hỏa này không biết đang làm cái gì. Hành vi 10 phần quái dị. Cho nên ta cùng Địa Lục đi ra ngoài tìm tung tích của hắn. Thì ra là thế. Cái này cũng không khó. Các ngươi ăn cơm trước đi. Không kém cái này một hồi thời gian. Được. Asuma cùng Địa Lục rất nhanh liền đã ăn xong đồ vật. 3 người liền cùng một chỗ rời đi quán rượu nhỏ. Tìm một cái yên lặng địa phương. Kakashi sử dụng thông linh thuật. Tay phải đè xuống đất. Màu đen pháp trận lập tức thành hình. Sương mù phịch một tiếng tản ra. Chờ sương mù tán đi. 8 con lớn nhỏ không đều nhẫn chó ra hiện tại Kakashi đám người trước mặt. 8 nhẫn chó. Nha, Kakashi. Đã lâu không gặp, có chuyện gì không? Parker đứng tại một đầu hình thể tương đối to lớn nhẫn đầu chó đã nói. Parker, tìm một cái đầu này eo bầy chủ nhân. Không có vấn đề, Parker tiếp nhận eo vải. Tại trên mũi ngửi. Về sau đưa cho cái khác 7 đầu nhẫn chó. Xong chưa? Kia ra. Tán. Parker ra lệnh một tiếng. 8 con nhẫn chó trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Kakashi nói ra, Asuma, chúng ta tại nơi này chờ một lát, chẳng mấy chốc sẽ có tin tức. Nói đến, Kakashi ngươi thông linh thú thật đúng là thuận tiện a. Asuma cười nói. Kakashi sờ lên cái mũi, cười nói, tạm được, Asuma, có lẽ ngươi có thể tìm đệ tam đại nhân ký kết viên ma nhất tộc thông linh khế ước. Nhiều khi đều sẽ phát huy được tác dụng. Asuma biểu lộ nghiêm. Nói ra, thôi đi, ta mới không cần lão đầu tử nhẫn thuật, ta mình một cá nhân cũng có thể. Kakashi lắc đầu, xem ra Asuma phản nghịch kỳ vẫn là chưa từng có a. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.